Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, Samuel the Deep Red. Sayed cùng Avenging Pit vị trí là một chỗ á không gian. Một chỗ Ngưu Khôi đang nghiên cứu bí cảnh, Reality Marble về sau mượn dùng thời không tinh phách lực lượng sáng tạo ra không gian. Sayed đã ở chỗ này bị nhốt hơn một năm. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, hắn không cách nào khó mà rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vì cái này không gian bên trong hiện đầy Ngưu Khôi ma khí. Đối với những cái kia đối Ngưu Khôi có địch ý ra hỏa, những này ma khí sẽ để bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Thật giống như mặt ngoài thân thể ghim vô số châm nhỏ. Những này châm nhỏ cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là sẽ lệnh tinh thần của bọn hắn không cách nào buông lỏng. Hoa Hạ cổ đại có một loại cực hình, tên là ngao ưng, liền là để người tinh thần thời khắc ở vào thanh tỉnh trạng thái. Đến cuối cùng sẽ cho người tinh thần sụp đổ. Sayed dù sao cũng là 70 cấp gia hỏa, hơn nữa còn là thuần năng lượng thể. Tinh thần thuộc tính tự nhiên là cực cao, người bình thường mấy ngày liền hỏng mất. Hắn tại một năm này qua đi, lại vẻn vẹn chỉ là cảm giác có chút cô độc mà thôi. Bất quá, cô độc loại tâm tình này vậy mà lại xuất hiện tại hắn trên thân. Cái này kỳ thật đã là một kiện phi thường ngạc nhiên sự tình. Ngươi tốt, Avenging Pit biểu lộ có chút đờ đẫn đáp lại nói. Avenging Pit lúc này đã có chút mờ mịt. Hắn không biết mình vừa mới đối mặt đến cùng là dạng gì ra hỏa. Hắn nhưng là tự bảo a, hắn không chỉ là cỗ kia nửa năng lượng nửa vật chất thân thể bạo điệu. Mình nội hạch cũng bạo điệu, liền vừa mới cái kia tự bảo uy lực. Nếu không phải có kết giới cản trở, phương viên hơn 10 cây em đều sẽ hóa thành hố trời. Nhưng mà, đối phương không chỉ có không bị thương tích gì, còn có thể tùy tiện đem tự bảo hắn một lần nữa phục sinh. Ủng có như thế lực lượng cường đại, tại hắn trong ấn tượng, vẻn vẹn chỉ có cái kia cực kỳ vĩ đại sứ đồ mà thôi. Nhưng là, hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm ứng được cái gì sứ đồ lực lượng a. Avenging Pit nghĩ tới đây, bức thiết muốn biết Ngưu Khôi nội tình. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Sayed. Người cũng là cái kia đầu châu tù binh sao? Avenging Pit như thế hỏi. Hắn muốn từ gia hỏa này trên thân thu hoạch được một chút tình báo. Ngoặc kép, bất quá, mới vừa cùng hắn chào hỏi một tiếng Sayed đã giải quyết mình cô độc cảm xúc. Hắn lại không muốn nói chuyện. Thế là, đối mặt Avenging Pit vấn đề, hắn vẻn vẹn nhìn hắn một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý hắn. Với lại, gặp Avenging Pit còn có tiếp tục hỏi thăm tư thế. Cái kia như bên trong như ánh sáng như mặt nước xinh đẹp, tóc dài đột nhiên thành dài, sau đó đem chính mình bao vây lại. Avenging Pit im lặng, hắn chỉ có thể nhìn trống trải hắc ám bốn phía, muốn tìm cái khác hỏi sống đối tượng hoặc là manh mối. Kết quả đừng nói là vật sống, liền ngay cả chết cũng không có. Thế là, hắn cũng trở nên trầm mặc một chỗ khác. Giải quyết Avenging Pit về sau, Ngưu Khôi đi thẳng tới cái thứ hai trạm phát điện, cùng co trạm phát điện liền nhau phớt trạm phát điện, cùng co trạm phát điện khác biệt. Cái này trạm phát điện dưới mặt đất vẻn vẹn chỉ có 3 tầng. Bất quá mỗi một tầng không gian đều vô cùng cao, khoảng chừng 50 mét. Mặt đất một tầng vẫn như cũ là một đám granite giáp trùng. Bất quá cùng trước đó co trạm phát điện có chút khác biệt. Nơi này thủ vệ đem granite toàn thân nhan sắc xanh đậm, bắn vọt tốc độ rất nhanh. Ngẫu nhiên bò xuống phía sau lưng bộ sẽ hướng bốn phía không khác biệt bắn ra ma sát thạch. Nương theo lấy rắc rắc âm thanh, những cái kia ma sát thạch có thể nhẹ nhõm mặc tường xi măng vách tường cùng 10 cm dày sắt thép. Dưới đất một tầng nhiều hơn một loại ném mạnh granite, bọn hắn ném mạnh ma lợi thạch năng đủ vượt qua tốc độ âm thanh. Uy lực to lớn, thủ vệ chính là một cái có thể phát xạ quả cầu sét ma sát thạch phi hành granite. Mỗi lần đều có thể phát xạ hơn 10 phát. Trong lúc nhất thời toàn bộ dưới đất một tầng đều là điện quang lấp lóe. Dưới mặt đất tầng 2 nhiều hơn một loại khác tên là mã cách ni quái vật. Mã cách ni hình thể cao lớn lại tròn vo bộ dáng. Bọn chúng không có chân, cho nên khó mà di động. Thân thể của bọn chúng phía dưới kết nối lấy một cái bể. Này đến tòa có thể ổn định thân thể của bọn chúng. Cũng có thể cho cùng chúng nó cung cấp năng lượng. Bọn chúng khí lực lớn vô cùng. Còn có thể miệng phun hỏa diễm. Thủ vệ chính là một cái hình thể to lớn granite. Nó có một cái đơn độc danh hào. Kẻ phá hoại Titan. Nó thân cao 15 mét. Lực lượng cực mạnh. Mặc dù sẽ không phun lửa. Nhưng giống to một tiếng. Liền có thể đối trước người không khí tạo thành áp lực thực lớn. Mà áp lực này liền có thể sinh ra liên tiếp tròn mặt pháo không khí. Tiếng kêu của nó vang lên phương viên số 10 cây số. Toàn bộ man công nghiệp căn cứ đều có thể nghe rõ ràng. Dưới mặt đất 3 tầng liền là đóng tại nơi đây Reciting Samuel. Nó thân cao 10 mét, toàn thân giống như màu đen nham thạch đúc thành. Bảy cho cùng chỗ khớp nối chảy xuôi dung nham. Một cái tay phải không có móng vuốt ngón tay, mà là tựa như thủ pháo bình thường hình thái, cũng có thể phát xạ uy lực cực mạnh laser. Samuel cùng cái khác 3 cái trung tâm nhiên liệu Boss so sánh. Có một cái khác biệt rất lớn, cái kia chính là thân thể cấu thành. Hắn là một cái duy nhất hoàn toàn thực thể Boss. Cái khác 3 cái, Sidering Pachy là hoàn toàn năng lượng thể. Mà Avenging Pit cùng Evanescent Furman đều là nửa năng lượng nửa vật chất thể mà bởi vì là hoàn. Toàn thực thể, Samuel cũng là 4 người ở giữa lực phòng ngự mạnh nhất. Nó nhiệt độ cao kháng tính cùng Avenging Pit ngang nhau, đều có thể đạt tới hơn chục triệu độ. So Nghiêu Khôi mạnh hơn gần 10 lần. Tại lực phòng ngự vật lý phương diện, hắn cùng Nghiêu Khôi không sai biệt lắm. Thuộc về có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân trùng kích loại trình độ kia. Thân thể lực phòng ngự mạnh, công kích phương diện cũng rất mạnh. Hắn có thể phun ra liên tiếp dung nham viêm đạn, đem dùng hóa thành nham tương thế giới. Trọng quyền phía dưới, trận trận bạo hưởng, đơn thuần cùng không khí kịch liệt ma sát liền để hai cánh tay của hắn lóe ra ánh lửa. Cái kia rõ ràng là đã đột phá nhiệt chướng biểu hiện. Bất quá, công kích phòng ngự đều rất mạnh, nó cũng có rất lớn nhược điểm. Cái kia chính là tính linh hoạt. Nghiêu Khôi không chỉ là lực phòng ngự mạnh, thân thể cũng cực kỳ linh hoạt. Mỗi cái tế bào đều có cực mạnh tính bền dẻo. Mà Samuel, toàn thân hắn mặt ngoài giống như bằng đá đồng dạng. Động tác cũng rất cứng ngắc. Với lại hắn còn sẽ không thuấn di loại hình năng lực. Cũng vô pháp tiến hành nguyên tố hóa. Avenging Pit tại Nghiêu Khôi trước mặt đều không thể chạy trốn. Samuel tự nhiên càng là không có cơ hội. Cuối cùng, toàn thân cứng rắn Samuel chỉ có thể hướng là một cái đống cát bình thường. Bị Nghiêu Khôi một trận đánh cho tê người. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Một trận liên hoàn pháo quyền qua đi. Samuel thân thể từ từ nứt ra. Khi hắn chỉ còn lại có một hơi thời điểm, bị Nghiêu Khôi cất vào á không gian, ngục giam. Nơi này là, toàn thân chảy ra nham tương Samuel, nhấc từ bản thân cái kia có chút vỡ vụn đầu lâu. Nhìn về phía đen kịt chung quanh, ngươi cũng tiến vào a. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn truyền đến. Samuel quay đầu nhìn lại, thấy được Avenging Pit thân ảnh. Cả hai đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,